Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, thiếu ngươi một phần tình. Hạ Vũ trong miệng đột nhiên văng ra như thế một câu nói, làm Hải Vấn Hương sắc mặt nhỏ lăng. Từ Hạ Vũ thâm thúy trong ánh mắt, nàng cảm nhận được vô tận đau thương, nhất thời. Nàng bản năng của người mẹ trói lọi ngay tức thì tràn lan. Không khỏi ôn nhu hỏi, thế nào, có phải hay không có người thân qua đời? Hô, qua đời, biết bao yêu nhã một cái từ ngữ. Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt, trong con người lộ ra tức giận, ngửa đầu đem rượu trong tay uống sạch bách, mở ra thứ 20 bình tiếp tục uống. Hải Vấn Hương gặp Hạ Vũ trạng thái có cái gì không đúng, không thể làm gì khác hơn là trở lại trong quán trọ nhỏ. Bất quá trước khi đi, dựa theo Hạ Vũ yêu cầu, không thể làm gì khác hơn là lại cho hắn mua 2 bình rượu. Trở về đến bên trong căn phòng, Hải Vấn Hương mở ra một ít dán kín túi đựng đồ ăn chín, đặt ở Hạ Vũ trước mặt. Nàng nằm ở trên bàn, lười biếng nói, ít uống rượu một chút, đối với thân thể không tốt, ăn một chút gì đi. Ừ, Hạ Vũ nhìn má của nàng, khẽ gật đầu, cưỡng ép gạt bỏ một nụ cười châm biếm, biểu đạt mình đối với nàng cảm ơn. Nhưng Hải Vấn Hương nhưng tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc trải qua chuyện gì, làm ngươi biến thành cái bộ dáng này? Hô, sự việc phát sinh ở ngày hôm trước. Ta và một đám huynh đệ trở lại về học viện, bị người chặn đánh ở trên đường, máy bay chiến đấu rơi tan, số lượng địch nhân quá nhiều, đối với ta như đệ đệ ruột đại ca, liều chết là ta giết ra một con đường sống, ta một đường chạy trốn đến đây. Hạ Vũ không ngừng uống cay hầu rượu trắng, nói ra hắn sự việc, làm Hải Vấn Hương trợn mắt hốc mồm. Đưa ra lạnh như băng tay nhỏ bé khoác lên Hạ Vũ trên trán, lẩm bẩm nói, không lên cơn sốt à, sao bắt đầu nói mê sảng đâu, ngươi cho là đang đóng phim à, cái gì chém chém giết giết, đúng rồi, ngươi rốt cuộc là người nào à, một cái đối với ngươi mà nói, là một rất thần bí học viện học viên, ở bên trong học tập đặc biệt kỹ thuật, tốt nghiệp sau này. Đi hải ngoại chiến trường, canh phòng biên cương, để cho các ngươi tiếp tục ở đây phiến đất đai bên trong an ninh cuộc sống. Hạ Vũ biết có một số việc, cho trước mặt Hải Vấn Hương nói nàng cũng không biết, lập tức chỉ có thể như vậy giải thích. Hải Vấn Hương nhưng ánh mắt sùng bái nói, ngươi là quân nhân à? Quân nhân? À, coi là vậy đi, xem cái này. Hạ Vũ lật tay cầm ra mình chứng kiện, đưa cho nàng, quay lại một thân một mình tiếp tục uống rượu. Hải Vấn Hương nhìn Hạ Vũ màu đỏ chứng kiện, phía trên một cái to lớn nóng nước kim huy, lộ ra khí thần thánh, làm mở ra chứng kiện sau đó. Nàng lập tức kinh kêu thành tiếng, Hạ Vũ, thiếu tướng, đây là bên trong học viện, phúc lợi đãi ngộ cấp bậc phân chia. Dĩ nhiên ở bên ngoài, cái danh xưng này có quyền lợi vậy đều sẽ có. Nguyên bản như khó hiểu vậy Hạ Vũ, giờ phút này lời nói càng ngày càng nhiều. Hải Vấn Hương vấn đề hắn đều nhất nhất giải đáp. Cái này làm Hải Vấn Hương không khỏi tò mò không dứt. Ngươi không ngừng nói gì học viện, là học hành gì viện à? Chiến thần học viện, có thể đi vào bên trong học tập học viên. Ngày sau khi tốt nghiệp, đi qua chiến trường rèn luyện, nếu không chết so là một tôn chiến thần, chấn giữ một khối, quyền thế ngút trời, Hạ Vũ nói. Hải Vấn Hương trong suốt ánh mắt, thoáng qua vẻ sùng bái, thật à, nghe tốt khốc à, cái gì chiến trường rèn luyện, nào có, ta sao không biết à, có chút không có khói súng chiến tranh, lại là các ngươi có thể hiểu được. Nếu như hải ngoại trên chiến trường, võ tu lớn diện tích bị bại, hậu quả không có thể tưởng tượng, một người cường đại võ tu, tiến vào thế tục, nguy hại có thể so với một viên bom nguyên tử đầu còn đáng sợ hơn. Hạ Vũ như vậy giải thích, bởi vì hắn biết có thể bước vào võ đạo võ tu. Cũng là lớn nghị lực hạng người, ăn rồi người thường không nghĩ tới khổ sở. Đồng thời theo tu luyện thời gian cỡ dài, thực lực tăng lên, võ tu đều sẽ có chút tuyệt tình tuyệt tính, coi mạng người như cỏ rác, hoàn toàn đem tên yếu làm con kiến hôi đối đãi. Cho nên một khi có bên ngoài biên giới võ tu lớn diện tích tiến vào cái này phiến lãnh thổ quốc gia bên trong, sinh sống ở nơi này người dân, kết quả có thể tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ gặp phải nô dịch. Đối với lần này, có một số việc không phải tiểu phú tức an người dân có thể biết hiểu. Lập tức Hạ Vũ giải thích càng nhiều, Hải Vấn Hương hỏi cũng chỉ càng nhiều. Thẳng đến Hạ Vũ uống say sau đó, nằm ở trên bàn ngủ thật say, Hải Vấn Hương nhờ vậy mới không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là lặng lẽ rời đi gian nhà, để cho Hạ Vũ nghỉ ngơi. Mặc dù Hạ Vũ nói được sự việc, đối với nàng mà nói, giống như nghe chuyện thần thoại xưa như vậy, có thể Hải Vấn Hương trong lòng có loại trực giác, đó chính là Hạ Vũ nói đều là thật. Bất quá, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Vũ mỗi ngày say rượu, sau đó liền núp ở bên trong nhà ngủ ngon. Thẳng đến ngày thứ bảy, ngôi trấn nhỏ này vọt tới một ít khí chất bất phàm người. Trong đó không thiếu có mắt xanh tóc vàng người, mỗi ngày ở trấn nhỏ trên đường phố lắc lư. Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được cái tình huống này. Một ngày này, Hạ Vũ đứng ở mình sửa sổ của phòng chỗ, hơi kéo ra một ít rèm cửa sổ, làm ánh mặt trời chút xuống đi vào, khiến cho được từ mình ánh mắt hơi híp, nhìn về phía phồn vinh đường phố, ánh mắt chú trọng rơi vào giới thiệu lên mấy tên đi dạo tóc vàng mắt xanh người. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, quát khẽ, rốt cuộc vẫn là tìm tới sao? Bắt đầu ta một ngày không chết, những người này liền sẽ không nghỉ. Hạ Vũ, ngươi lẩm bẩm gì đây? Ngày hôm nay có cái người nước ngoài thật kỳ quái, cầm ngươi bức họa, ở trên đường phố khắp nơi hỏi thăm người khác gặp qua ngươi không có, còn hỏi liền ta đây. Hải Vấn Hương hoạt bát vừa nói, Hạ Vũ không khỏi hơi biến sắc mặt, hơi có vẻ khẩn trương nói, ngươi nói cho bọn họ, ta ở chỗ này, nào có, ngươi xem ta có như vậy ngu sao? Biết rõ ngươi là chạy nạn, sẽ nói cho người không biết, ta biết ngươi sao? Hải Vấn Hương tự minh đắc ý nói. Hạ Vũ không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vui mừng mình những ngày qua cũng không đi ra ngoài loạn đi bộ, gặp mình người rất ít, hôm nay khá hơn chút ngày đã qua. Tin tưởng những cái kia gặp mình người cũng hơn phân nửa nhớ không được từ mình. Lập tức Hạ Vũ ngưng tiếng nói, chị Hương, ngươi nhiều hơn bảo trọng, tối nay ta liền rời đi nơi này. Tại sao à? Hải Vấn Hương còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, không khỏi hỏi. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi có thể không biết, những người này đều là ma pháp sư cường đại, vẫn muốn giết chết ta. Đến lúc đó phát hiện ta và ngươi có liên lụy, mang đến hậu quả, ngươi không cách nào tưởng tượng. Như thế nghiêm trọng à? Vậy cũng tốt, tối nay chúng ta cùng đi. Hải Vấn Hương bị Hạ Vũ ngưng trọng lời nói hù được hơi ói một chút nhỏ hồng lưỡi, thoáng qua hoạt bát vẻ, quay lại nói như thế. Hạ Vũ sắc mặt nhỏ lăng, hỏi ngược lại, ngươi muốn theo ta cùng đi? Đúng vậy. Không, ngươi có lẽ không biết ta tình cảnh, vậy không rõ ràng những người này có hơn đáng sợ. Đi theo ta, ngươi tùy thời cũng có thể sẽ chết. Hạ Vũ nói, nhưng Hải Vấn Hương nhưng cố nói thật, ta không sợ, đừng làm rộn, đây không phải là vấn đề sợ hay không. Ngươi những ngày qua một mực giúp ta, cho nên ta thiếu ngươi một phần tình, quả quyết không thể hại nữa ngươi. Đây là ta ngày hôm trước liền viết xong một bài phương pháp tu luyện. Đây là 10 bình ngâm thân thể đan, ngươi thể chất mềm yếu, mỗi viên đan dược nhớ tan thành nước, để dành ở trong bình ngọc, phòng ngừa linh khí tiêu tán, phân 50 lần uống xong đi.